cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Tập 27. Ngày thứ 144. Nhà vua nước Karim nghĩ, không ai khác người đã dùng phép thần bắt trộm đi con gái ông. Này chính là thủ phạm vụ giải thoát sứ thần Hussein, vua càng điên tiết. Ít nhất cũng phải tìm bắt cho được bọn người Sikka đã đến nước ta cùng với viên sứ thần ấy và giết chết tất cả bọn chúng cho ta. Lính cấm vệ của vua cắt tóc chạy đến nơi sứ bộ của ông Hussein nghỉ lại, nhưng không còn thấy một người nào. Tất cả đều đã được các chú trai của nhà bác học Avicen mang đi khỏi từ bao giờ. Tôi cũng được biết những chuyện ấy một lát sau khi công chúa tới cung tôi. Lúc ấy, ông Hussein đột ngột xuất hiện tại triều đình và thuật lại cho tôi nghe tất cả mọi điều như trên. Ông thông báo tiếp, hai nhà vua nước Karim và nước Kadaha đã liên minh với nhau, đang rầm rộ kéo quân vào xâm lăng bờ cõi nước Sitka. Ông vừa nói đến đấy, thì Avicen xen vào câu chuyện. Cả ba chúng tôi cùng nhau cười thích thú về vụ nhà thông thái vừa gây nên ở triều đình Karim. Tiếp đấy, bàn đến cuộc chiến sắp xảy ra. Ông Avicen nhận thấy, dù sao tôi cũng không khỏi có ít nhiều lo lắng, liền trách. Tôi bệ hạ, cứ sau ngày còn tỏ ra băn khoăn khi đã có ta bên cạnh ngài. Cho dù cả nước Ấn Độ, nước Trung Hoa và tất cả các bộ tộc Mông Cổ liên minh với các kẻ thù của ngài, tôi cũng có cách đánh cho họ không còn mảnh giáp. Quân của quốc vương nước Karim và quốc vương Kandaha mưu đồ tàn phá đất nước ngài ư? Không sao, có tôi đây, tôi xin bảo vệ vững chắc biên cương của ngài. Xin bệ hạ hãy để việc ấy cho tôi lo, tôi sẽ có cách thực hiện tốt hơn các vị tướng lĩnh của ngài. Tôi cảm ơn nhà thông thái về lời hứa hẹn ấy. Thấy mọi công việc đều suôn sẻ, tôi không còn lo âu nữa, mà ngược lại chỉ náo nức mong sao quân đội hai nước ấy sớm kéo đến bờ Volga. Mong muốn của tôi mau chóng trở thành thực tế. Hai nhà vua xua lính hành quân quả tốc, chẳng bao lâu đã gần tới biển Caspi, vượt qua sông Gia Sát ở vùng cửa khẩu, tiến sát bờ sông Gia Ích. Tin tức về một đạo hùng binh đang kéo đến xâm lăng bờ cõi làm nhân dân thành Astrakhan náo động. Bởi tôi hoàn toàn tin tưởng vào Avicen và theo lời khuyên của ông, tôi chỉ ra lệnh động viên một đội quân không đông lắm. Dân chúng thấy vậy e rằng số quân sĩ ít ỏi ấy làm sao địch nổi một đoàn quân xâm lăng hùng mạnh, mà tin đồn đại lại còn thổi phồng thêm là vô cùng đông đảo, vô cùng tinh nhuệ. Dân tình xôn xao, như kinh thành Astrakhan sắp bị cướp phá sạch sành sanh và tất cả sắp trở thành tro bụi tới nơi. Về phía địch, chúng cũng biết, chúng tôi huy động rất ít quân đội, vì vậy nghĩ chắc chúng tôi chưa dám đưa đội quân nhỏ ấy lên nghênh chiến. Quân địch tin tưởng có thể tiến thẳng vào kinh thành Astrakhan chẳng cần qua chiến đấu. Chúng hạ quyết tâm làm cỏ tận gốc cả vương quốc này, sau đó tha hồ tàn phá cướp bóc, rồi chiến thắng trở về mang theo vô vàn của cải chiến lợi phẩm. Tuy nhiên tình hình thực tế chẳng bao lâu đánh tan sự ngộ nhận ấy, và hoàn toàn không dành cho chúng kết quả như chúng mong chờ. Avicen giữ lời hứa, ông quyết định sẽ chỉ dùng bí quyết nào đấy để giải thoát quốc gia tôi khỏi họa xâm lăng. Hai chúng tôi thân chinh dẫn đầu quân đội, vượt qua sông Volga và cho hạ trại khi chỉ còn cách quân địch chừng 2 dặm. Lúc này, vị triết gia gieo rắc sự rối loạn trong hàng ngũ đối phương. Ông tạo nên một mối bất hòa giữa quốc vương Kandaha và nhà vua nước Karim. Sự bất đồng mỗi lúc một trở nên nghiêm trọng hơn, đến nỗi hai đạo quân liên minh trở thành đối thủ thật sự. Chúng quay lại đánh lẫn nhau. Sau một trận chiến đẫm máu kéo dài, vua Kandaha tử trận cùng với tất cả quân sĩ của mình. Quân vua Karim làm chủ chiến trường, nhưng ông chẳng có gì vui mừng nhiều trước thắng lợi. Qua trận chiến ác liệt, quân số của vua còn lại quá ít ỏi, không đủ sức chống trả khi quân đội chúng tôi bắt đầu mở cuộc tấn công. Chúng tôi cho quân bao vây bốn mặt, không có cách nào khác, vua Karim đành bó tay đầu hàng. Tôi cho dẫn ông về kinh thành Astrakhan. Nhà vua ấy khá hài lòng về cách tôi đối xử với ông ta. Tại kinh thành, ông được nghênh tiếp với những lễ nghi trọng thể nhất. Tôi chẳng từ nang bất cứ việc gì để xoa dịu mối hận thù trong lòng nhà vua. Nhưng rốt cuộc, sự đóng góp quan trọng hơn cả có lẽ là những điều công chúa kể lại cho vua cha mình rõ. Nàng nói rất chi tiết về sự ưu ái của tôi, về mối quan tâm của tôi, làm sao cho nàng ngày nào cũng có khách tiêu khiển. Nhất là nàng đề cao thái độ kính trọng tôi trước sau vẫn dành cho nàng. Nhà vua rất cảm kích về thái độ kiềm chế của tôi và cuối cùng thuận tình cho công chúa con gái ông thành hôn với tôi. Ngày thứ 145. Giờ đây chỉ còn có chuyện hội hè, khánh chúc mừng vui. Lễ hội quy hoàng được tổ chức để mừng hôn lễ quốc vương cưới nàng công chúa. Cả kinh thành sống trong niềm quan lạc. Suốt một năm ròng, hay nói đúng hơn, lễ hội vui chơi kéo dài từ hồi ấy cho đến tận bây giờ. Vua Clit Arslan mà hôn lễ của con gái làm cho ông được khuây khỏa phần nào trước sự thất trận, mang quân trở về đất nước mình. Trước khi từ giã, vua có nhiều dịp trò chuyện với nhà thông thái Avicen, giờ đây không bị ông coi là một tay phù thủy nữa. Nhà vua không những xá lỗi cho Avicen đã gây nên vụ bắt trộm công chúa cho tôi, mà còn hài lòng được kết thân với một người bạn như vị triết gia ấy. Tình hình ấy khiến cho nàng Regia được hoàn toàn thanh thản trong cuộc sống mới. Sau lễ thành hôn, công chúa Regia không còn phải giữ vẻ cao ngạo thường ngày. Thú thật từ lâu nàng đã có cảm tình với tôi. Tình yêu mỗi ngày một sâu đậm. Hai chúng tôi sống cuộc sống hài hòa, trọn vẹn. Đột nhiên, người từng mang lại cho chúng tôi bao nhiêu diễm hạnh, nay trở thành cho chúng tôi cuộc sống bi thương. Mặc dù nắm được bấy nhiêu môn khoa học thông tuệ, các kiến thức ấy vẫn không thể giúp ngăn nhà thông thái phải lòng nàng Russia. Và mối tình định mệnh ấy rồi sẽ mang lại bất hạnh cho cả đời tôi. Để bày tỏ lòng trọng vọng, tôi đồng ý để ông hằng ngày được tiếp xúc với hoàng hậu. Các cuộc đàm đạo giữa ông với nàng làm tăng thêm nỗi đam mê trong lòng ông. Không làm chủ được mình, một hôm ông tỏ tình. Nàng Russia cảm thấy rất bị xúc phạm. Tuy nhiên nàng cũng ngại, không muốn làm phật ý một người có pháp thuật cao cường. Nàng chỉ buồn rầu nói với ông như sau. Ông Avicenna, xin ông hãy bình tĩnh trở lại. Xin ông hãy vượt qua những cảm xúc như vừa bày tỏ. Như vậy sẽ có lợi cho cả ông và cho tôi. Xin ông hãy nghĩ đến tình bạn, hãy nghĩ đến sự tôn trọng chồng tôi từ trước tới nay đối với ông. Có lẽ ông nên lựa chọn một người đẹp khác để bày tỏ tình yêu thì hơn. Nhà vua rất yêu quý tôi, tôi cũng yêu thương nhà vua lắm lắm. Xin làm ơn, xin ông hãy thôi, chứ nên làm xáo động một cuộc hôn nhân do chính tay ông xây đắp nên. Sự dịu dàng mềm mỏng của nàng công chúa đối với vị triết gia chỉ làm tăng thêm sự táo bạo của ông. Ông vẫn tiếp tục bày tỏ tình yêu, vẫn thôi thúc nàng Regia phải đáp lại tình cảm của mình, đến nỗi nàng mất hết kiên nhẫn. Nàng gọi ông là một người hỗn láo, nàng lên tiếng chê trách ông với thái độ quá kiêu căng, quá khinh bỉ, khiến ông bị chạm tự ái. Ông Avicen bản tính giống người nóng nảy, tình yêu biến thành thù hận. Từ một người si tình tha thiết, ông trở nên một kẻ ghen tuông điên cuồng. Ông đưa mắt nhìn nàng Regia đầy dọa dẫm và nói: Này, cô vô ơn bội nghĩa kia, chớ nghĩ cô có thể khinh thường tấm lòng ta mà không bị trừng phạt xứng đáng. Rồi cô sẽ nhớ đời diệt khước từ tình yêu của ta. Ta sẽ cho cô thấm đòn ở điểm nhạy cảm nhất. Cô bảo cô yêu nhà vua chồng cô lắm lắm, vậy ta sẽ trừng phạt cô ngay chỗ ấy. Nói xong, ông ta hà hơi vào nàng công chúa, và sau khi niệm mấy câu thần chú, ông biến mất luôn. Hoàng hậu của tôi kinh hoàng nghe lời dọa nạt, song không cảm thấy có sự thay đổi nào trong người. Nàng nghĩ chắc Avicen chỉ có ý làm nàng kinh hãi. Chỉ sau mấy lần ngất đi, đồng thời mất hết tri giác mỗi khi tôi đến gần, nàng mới nhận ra vị thông thái ấy đã đặt mình vào một cảnh ngộ mà các vị đã có dịp tận mắt chứng kiến đêm hôm qua. Phép thần của Avicen làm cho cuộc đời tôi không còn có sự thanh thản. Tuy nhiên, cho dù cảm thấy vô cùng bất hạnh, tôi vẫn tạ ơn trời đất, ông ta đã không bắt mất nàng Regia của tôi. Chương 21. Chuyện quốc vương Beredin Lolo, tể tướng và hoàng thân tiếp theo. đến đây, quốc vương xứ Astrakhan ngừng lời. Vua Bereddin cùng tể tướng Atamuk và hoàng thân Sếp Enmuluk lên đường trở lại kinh thành Đa Mạc. Tình trạng lạ kỳ của hoàng hậu xứ Astrakhan thường quanh đi quẩn lại trong các câu chuyện họ trò chuyện với nhau dọc đường. Một hôm, nhân lúc trao đổi về chuyện ấy, hoàng thân Sếp Enmuluk nói: "Tôi bệ hạ, quả thực hoàng hậu Reza là một gia nhân tuyệt mỹ. Không thể có người đàn bà nào trên đời này hấp dẫn hơn. Tuy nhiên," ông mỉm cười nói tiếp, "cả ba chúng ta đều đã ngắm nàng đến chán mắt, mà như tôi thấy chẳng có ai trong chúng ta trở thành người mất trí cả. Chắc chắn hình ảnh nàng Pedian Raman thường trực hiện diện trong con tim đã giúp tôi tránh khỏi nỗi bất hạnh ấy." Tể tướng Antamuk nói: "Tôi cũng vào trường hợp chẳng khác gì ông, vì vậy chẳng phải là chuyện lạ tại sao tôi không trở thành người điên. Hình ảnh nàng Zelika đã khắc quá sâu vào tâm khảm, khiến tôi trở nên vô cảm trước mọi gia nhân khác trên đời. Điều đáng để hai chúng ta ngạc nhiên là thái độ dửng dưng của hoàng thượng. Cho dù con tim người không phải bận biểu về hình ảnh một nàng công chúa nào, hoàng thượng đâu có bị chấn động trước vẻ kiều diễm vô song của nàng Reza." Lúc này, vua Bereddin Lolo mới lên tiếng: "Các ông nhầm to rồi. Các ông vẫn ngỡ ta là một người hờ hững chuyện yêu đương, bởi chưa bao giờ nhìn thấy ta yêu quý một cô gái nào. Để khỏi ngộ nhận, ta sẽ nói cho hai ông rõ, ta cũng đã từng yêu đương say đắm chẳng khác gì hai ông, và chính mối tình tan vỡ ấy đã làm cho ta luôn luôn cảm thấy mình không hạnh phúc. Tuy nhiên, trong tim ta không khắc ghi hình ảnh một nàng công chúa, mà đấy chỉ là một người đàn bà địa vị xã hội bình thường. Ta sẽ kể hai ông nghe câu chuyện. Trước đây, ta chưa hề có ý định tâm tình nổi ấy với bất kỳ ai. Nhưng các ông đã tạo ra một cơ hội, ta không thể bỏ qua không thuật lại mối tình đầu để các ông rõ." Chương 22: Chuyện người đẹp Aruya. Vua Bereddin Lolo kể tiếp: "Cách đây mấy năm, ở kinh thành Đa Mạc có một thương nhân cao tuổi tên là Banu. Ông ta có một ngôi nhà nghỉ khá đẹp ở thôn quê không mấy xa thành phố. Hai kho hàng chứa đủ các loại vải dốc tơ lụa quý bên Ấn Độ và một người vợ trẻ. Về sắc đẹp, thiếu phụ này có thể sánh ngang nhan sắc bà hoàng hậu xứ Astrakhan. Banu là người thích giao du rộng. Ông ta tiêu xài không tiếc của và thường lấy làm tự hào về tính hào phóng của mình. Ông không chỉ đãi đàn bạn bè, ai cần tiền, ông đều sẵn sàng cho vay mượn. Người nào có việc cần giúp đỡ là có Banu. Tóm lại, dường như ông cảm thấy không hài lòng nếu mỗi ngày không giúp được ai một việc gì đó. Vì ông quá rộng tay như vậy, công việc kinh doanh ngày một kém đi. Ông cũng nhận ra mình gặp khó khăn, song vẫn không sao thay đổi được tính nết. Công việc làm ăn mỗi ngày mỗi thêm tồi tệ, đến chỗ phải bán đứt ngôi nhà nghỉ ở thôn quê, rồi chẳng bao lâu sau đó trở thành người bị khánh kiệt hoàn toàn. Ngày thứ 146, thấy mình sắp lâm vào cảnh quẫn bách, ông nhờ đến bạn bè. Chẳng một ai giúp đỡ. Bạn bè ông bỏ đi hết. Ông tưởng những người ông cho vay mượn sẽ trả nợ lại cho ông, nhưng một số chối mình chưa vay mượn bao giờ. Những người nhận có vay thì không có cách gì trả nợ. Quá buồn bực, thương nhân Banu lâm bệnh nặng. Trên giường bệnh, một hôm tình cờ ông sực nhớ có cho một vị tiến sĩ quen biết vay 1.000 đồng sơ canh vàng. Ông gọi vợ đến bảo: "Em Aruya thân mến, chưa có gì đến nỗi tuyệt vọng. Anh vừa sực nhớ thêm một con nợ mà anh quên khuấy mất. Anh có cho một người bạn mượn tạm 1.000 đồng sơ canh. Đấy chính là tiến sĩ Danitman. Anh tin ông này không đến nỗi bội tín như những người khác. Anh không đủ sức tự mình đi. Vậy em hãy giúp anh. Hãy đến gặp ông ấy. Xin ông trả lại cho anh số tiền 1.000 đồng sơ canh. Anh cho ông ấy mượn tạm hôm nào." Aruya vội lấy tấm màn che mặt, đến ngay nhà ông Danitman. Người nhà dẫn nàng vào phòng của viên phó chánh án. Ông lịch sự mời nàng ngồi, hỏi có việc gì đến. Nàng Aruya cất tấm màn che mặt rồi đáp: "Thưa ngài tiến sĩ, tôi là vợ của thương nhân Banu. Trước hết, tôi xin chúc ngài an khang hạnh phúc. Tôi có việc muốn thưa là chồng tôi xin ngài vui lòng trả lại cho số tiền 1.000 đồng vàng ngài có lần mượn tạm." Nàng nói mấy lời trên với vẻ duyên dáng và giọng nói dịu dàng. Anh chàng Danitman là người luôn bốc lửa bên trong, cứ dán mắt vào khuôn mặt người đẹp, rồi làm bộ cười tình, y đáp. Ôi, em đúng là tiên nữ giáng trần, anh sẽ đưa cho em ngay số tiền ấy. Không phải như món anh nợ của chồng em, mà như chút quà anh tặng riêng cho em đã quá bộ đến nhà anh. Mới nhìn thấy khuôn mặt của em, anh tưởng mình như đã mất hết ba hồn bảy vía. Em làm anh trở thành người sung sướng nhất trần đời. Xin em vui lòng đáp lại những tình cảm em gợi nên trong lòng anh. Chồng em quá già, làm sao đáp ứng được lửa lòng của em? Nếu em đồng ý để anh yêu, anh sẽ biếu em không chỉ 1.000 đồng mà những 2.000 đồng sơ canh vàng. Anh xin thề, rồi suốt đời anh sẽ là cả nô lệ của em. Vừa nói năng nhố nhăng như vậy, anh chàng có máu dê vừa xích sát người đẹp và đưa đôi tay muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng người thiếu phụ mạnh mẽ đẩy vị tiến sĩ ra xa, nghiêm mặt nói: "Đồ hỗn láo, hãy dừng lại, chớ có tán tỉnh ta vô ích. Cho dù ông có quyền sở hữu tất cả của cải ở nước Ai Cập và mang dâng hết cho ta, đừng hòng làm ta thiếu chung thủy với chồng. Xin ông hãy giao đây cho tôi 1.000 đồng sơ canh ông nợ chồng tôi. Vậy thôi chớ mất thời giờ ép uổng một người chẳng bao giờ chịu lòng ông ưng ý đâu." Vị tiến sĩ Danitman quá thông minh đã hiểu thái độ của người đẹp qua những lời vừa nghe. Chả còn hy vọng mua chuộc nàng được nữa, và bản tính vốn là người thô bạo, y lộ bộ mặt thật của mình. Lấy giọng giận dữ, y bảo nàng Aruya: "Cô hắn là người tráo trở lắm mới dám dắt mặt đến nhà ta đòi tiền. Ta chẳng có nợ nần gì chồng cô sức. Lão điên dại làm tán gia bại sản vì cái tính kỳ cục dung tiền qua cửa sổ. Ta chẳng có điên mà góp phần giúp lão xây dựng lại cơ ngơi." Nói xong, y đẩy Aruya ra khỏi phòng. May mà chưa đến mức đánh đập nàng. Thiếu phụ trở về nhà, nước mắt đầm đìa nói với chồng: "Mình ơi, anh chàng tiến sĩ Danitman ấy chẳng thật thà gì hơn những con nợ khác của mình. Y dám quả quyết với em chẳng hề nợ nần anh." Người buôn già than: "Ôi tên bội bạc, có thể nào hắn bỏ ta trong tình cảnh này? Nói bỏ ư, không phải, hắn dám tráo trở nói chưa bao giờ dây mượn ta. Tên khốn nạn, trước đây lúc nào hắn cũng ra vẻ một con người đàng hoàng. Hồi đó nó hỏi dây anh 1.000 đồng sơ canh, anh tưởng nếu nó ngỏ lời, anh có thể giao cho nó luôn toàn bộ sản nghiệp của mình. Biết tin và ai lúc này, ta biết làm gì đây? Ta có nên để yên cho hắn lật lọng hay không? Không đâu, phải làm cho ra nhẹ. Em hãy đến xin gặp quan chánh án. Ông ta là một con người nghiêm nghị, xưa nay vẫn là kẻ thù không đội trời chung với những sự tráo trở bất công. Mình hãy kể cho quan chánh án nghe tất cả sự đểu cán của tên tiến sĩ ấy. Anh tin quan sẽ thương hại cảnh ngộ của anh và mang lại sự công bằng cho chúng ta." Người vợ trẻ của thương nhân vội vã đến dinh quan chánh án. Nàng bước vào gian phòng nơi vị quan tòa ấy dẫn tiếp dân, ngồi ở một nơi cách biệt những người khác. Dáng người xinh đẹp và bộ dạng kiêu sa của nàng khiến quan chánh án để ý ngay. Quan xưa nay vốn là một người yêu chuộng phái đẹp. Nhắc thấy nàng Aruya, quan ra hiệu cho nàng tiến lại gần, rồi thân hành dẫn luôn sang phòng làm việc riêng của mình. Quan ép nàng ngồi xuống chiếc trường kỷ và bảo nàng hãy cất tấm màn che mặt đi. Vừa nhìn thấy dung nhan của người đẹp, quan chánh án đã mất hết hồn vía, chẳng khác nào vị quan phó của mình. Quan cất lời nồng nhiệt tán: "Ôi, hỡi tấm mía ngọt ngào, hỡi đóa hoa hồng trong vườn ngự quyển, hãy nói cho anh biết em có việc gì phải đến tận đây. Em hãy tin đi, anh sẽ đáp ứng mọi điều như em mong muốn." Nàng Aruya thuật lại cho ông nghe sự bội tín của tay Danitman và khúm núm yêu cầu quan lớn hãy dùng quyền uy can thiệp, buộc vị tiến sĩ ấy trả lại cho thương gia chồng nàng số tiền ông còn nợ. Quan chánh án ngắt lời: "Trả lại số tiền dây của người khác, đúng quá đi chứ." Quan chánh án vừa nói, vừa cảm thấy ngọn lửa trong người mỗi lúc mỗi bốc cháy to hơn. "Ta có cách buộc y phải làm việc ấy. Y sẽ trả lại cho em 1.000 đồng sơ canh, nếu không, ta cho róc thịt y ra. Nhưng hỡi nàng tiên nữ giáng trần." Quan nói tiếp với giọng ca lơ: "Em hãy nghĩ đến trái tim anh, nó như một con chim đã sa vào lưới đẹp của em rồi. em hãy ban ngay cho anh điều em đã khước từ viên phó ấy. Anh sẽ ngay tức khắc đặt vào tay em 4.000 đồng sơ canh vàng. Nghe những lời lẽ đểu cán ấy, nàng Aruya bật ra khóc như mưa. Trời đất ơi! Quá ra trên đời này không còn một người đàn ông nào có đạo đức nữa ư? Làm sao tôi có thể tìm đâu ra một người thật sự có tấm lòng hào hiệp? Ngay những vị được giao nhiệm vụ cầm cân nảy mực mà không hề thấy ngượng tay khi phạm tội ác. Hoàng chánh án cố lau nước mắt an ủi người thiếu phụ. Thấy lão hoàng về vẫn một mực đòi xin ân huệ. Và đã biết mình quả quyết không đồng ý chuyện ấy thì cha Hồng lão giúp cho bất cứ việc gì. Nàng đứng lên bước ra khỏi dinh quan chánh án, lòng đau như cắt. Thấy vợ trở về với bộ mặt tiêu nhiễu và đầm đìa nước mắt, thương gia Banu chưa cần nghe nói đã hiểu hết sự tình. Anh thấy rõ mình không hài lòng với quan chánh án, chắc hẳn tay tiến sĩ Danitman ấy là bạn thân của ông quan lớn. Nàng đáp: Thằng ôi, em hoài công vô ích nài nỉ, ông không muốn giúp chúng ta, chẳng còn chút hy vọng nào, chúng ta sẽ ra sao đây? Thương nhân già nói: Chắc phải kêu đến ngài thống đốc thành phố thôi. Anh từng bán chịu cho ngài bao nhiêu giải lụa, thậm chí ngài còn nợ chưa trả hết tiền cho anh. Giờ chúng ta phải đến gõ cửa ngài. Anh tin ngài sẽ dùng uy tín cứu giúp chúng ta trong cơn hoạn nạn. Ngày hôm sau, nàng Aruya lại lấy tấm mạng che mặt và đến dinh quan thống đốc xin được gặp ngài. Người ta dẫn nàng vào phòng riêng quan lớn. Ngài đón tiếp nàng khá lịch sự và yêu cầu nàng cất tấm mạng che mặt. Nàng Aruya đã có kinh nghiệm, để lộ khuôn mặt xinh đẹp của mình ra cho cánh đàn ông này nhìn, ắt có chuyện không hay. Thoạt đầu nàng từ chối, nhưng không có cách nào tránh được. Quan thống đốc nài nỉ quá khẩn khoản, nàng không thể không tuân lời. Dung nhan kiều diễm của người thiếu phụ tác động đến tay tiến sĩ và quan chánh án như thế nào thì ấn tượng hoàn toàn y như vậy đối với ngài thống đốc. Tuy đã khá cao tuổi, song ngài là người bao nhiêu cô gái đẹp đã phải qua tay. Nếu chẳng may ai để quan nhìn thấy mặt, vừa nhìn thấy nàng Aruya không đeo mạng, ngài thống đốc đã nồng nhiệt thốt lên: Ôi, xinh đẹp làm sao, duyên dáng làm sao, nàng ơi! Ngài thống đốc nói tiếp: Nàng hãy nói ra ngay cho ta rõ, nàng là ai, nàng cần ta giúp đỡ việc gì? Nàng Aruya thưa: Bẩm ngài thống đốc, em là vợ của một thương gia tên là Banu, trước đây nhà em vẫn được vinh dự bán giải lụa hầu ngài. Ồ, ai chứ ông Banu, ta còn lạ gì? Quan thống đốc vội ngắt lời: Đấy là một trong những người bạn ta đánh giá cao nhất và yêu quý nhất trên đời. Ông ấy thật hạnh phúc xiết bao được có một người vợ xinh đẹp dường này. Ông ấy thật đáng cho tất cả mọi người ganh tị. Ông ấy đáng cho mọi người thương hại thì đúng hơn. Đến lượt thiếu phụ ngắt lời quan lớn: Xin trình ngài thống đốc, ngài chưa rõ tình cảnh ông Banu tội nghiệp ấy hiện nay khốn khổ đến mức nào. Nàng trình bày tiếp để ngài thống đốc rõ công việc kinh doanh của chồng mình đã lụng bại và nói lý do tại sao nàng phải thân đến gõ cửa dinh quan ngài. Ngày thứ 148. Hiểu rõ sự tình, ngài thống đốc nhanh nhậu hứa sẽ dùng quy lực của mình buộc tiến sĩ Danitman phải trả lại số tiền nợ của thương gia Banu. Nhưng ngài cũng chẳng hào hiệp gì hơn quan chánh án. Ngài bảo với thiếu phụ: Ta bảo hộ cho em, ta sẽ hạ trát đòi viên phó án đến. Nếu y không tự nguyện trả lại số tiền 1.000 đồng sơ canh đá dây thì rồi y sẽ phải hối tiếc về chuyện ấy. Tóm lại, ta cam kết buộc y trả lại món nợ, miễn là ngay từ lúc này em phải bắt đầu trả ơn cho ta việc ta định làm. Em nên biết, giữa các vị quan to cỡ chúng ta có cái lệ là việc trả nghĩa phải thực hiện trước lúc nhận được sự ban ơn. Vì không muốn đáp ứng dục vọng của ngài thống đốc, người đẹp Aruya đành trở về nhà tay không, buồn rầu không thể nào tả xiết. Nàng than với chồng: Mình ơi, chẳng nên chờ đợi vào ai. Không có ai muốn chia sẻ những khó khăn chúng ta đang gặp hoặc bằng cách nào đó đoái tình cưới giúp chúng ta đâu. Lời than của vợ làm người thương gia cao tuổi đang ca cẩm về nhân tình thế thái càng thêm tuyệt vọng. Ông không tiếc lời trách móc chửi bới bọn bạn cũ. Người vợ lại nói: "Thôi mình ơi, trách móc lũ bất nghĩa ấy giờ phỏng được ích lợi gì? Than thở nhiều lúc này liệu có bớt được khó khăn hay không? Nên suy nghĩ cách làm sao đòi được tiền của chúng ta về. Em nghĩ, trời đất vừa xuôi em nghĩ ra được một cách. Mình chớ nên dò hỏi cách ấy là cách gì. Lúc này em chưa muốn nói ra cho mình rõ. Mình cứ việc tin chắc với cách ấy rồi sẽ gây nên dư luận ồn ào. Và nhờ vậy chúng ta sẽ có dịp trả thù tên tiến sĩ, tay chánh án và lão thống đốc." Thương gia bảo vợ: "Thôi, em muốn làm gì tùy em, ta để cho em tự do hành xử." Ngay lập tức, người thiếu phụ ra khỏi nhà, đi qua hai hoặc ba phố, đến một cửa hiệu chuyên đóng hòm gỗ. Chủ hiệu săn đón chào hỏi: "Bà cần gì, thưa phu nhân khả ái?" "Thưa bác cả, tôi muốn đặt đóng ba cái hòm gỗ theo kích thước định sẵn." Người chủ hiệu đưa nàng đi xem các loại hàng kích cỡ khác nhau. Nàng chọn mua ba chiếc hòm lớn, mỗi cái có thể chứa thoải mái một người đàn ông. Trả tiền xong, nàng cho chở luôn về nhà. Ngay sau đó, nàng chuyên diện bộ quần áo đẹp nhất, lại mang vào người tất cả đồ trang sức chưa kịp bán hết để có cái sống qua ngày, và không quên xức nước hoa thơm lịnh. Trong bộ trang phục thật duyên dáng ấy, nàng tìm đến nhà tay tiến sĩ. Đến nơi, không chờ y phải yêu cầu, nàng cất luôn tấm màn che mặt, rồi với điệu bộ thật lả lơi, khiêu gợi, lúng liếng đôi mắt đưa tình, nàng nói: "Thưa ngài phó chánh án, hôm nay em lại đến xin ngài trả cho chồng em số tiền món nợ 1.000 đồng sơ canh ngài mượn tạm hôm nào. Nếu ngài vì thương em mà trả lại số tiền ấy, em xin đền đáp ơn ngài." Y đáp: "Cô em xinh đẹp ơi, ta vẫn giữ tình cảm đã nói với mình. Ta có sẵn 2.000 đồng sơ canh vàng trao ngay cho mình, với những điều kiện như mình đã rõ." "Ngài đã khăng khăng không đổi ý, em đâu dám phụ lòng. Em sẵn sàng đền đáp cho thật vừa ý ngài. Em chờ ngài đêm hôm nay." Vừa nói, nàng vừa đưa bàn tay ra, anh chàng vội chộp lấy, nâng lên môi hôn nồng nhiệt. "Ngài hãy trao cho em số tiền như đã hứa. Đúng 10 giờ đêm nay, hãy đến nhà em gõ cửa. Sẽ có một người hầu trung thành với em ra mở cổng, đưa ngài lên phòng riêng của em. Rồi chúng ta sẽ có dịp vui chơi với nhau cả đêm hôm nay." Vậy là vượt quá xa mong ước, anh chàng phó chánh án sướng rơn lên, không làm chủ được mình nữa. Y bất ngờ ôm chầm người thiếu phụ. Nàng vội gỡ tay y ra, nhìn sắc diện, biết chắc anh chàng này sẽ không thể vắng mặt cuộc hẹn hò. Nàng bước ra khỏi nhà đến thẳng dinh quan chánh án. Ngày thứ 149. Được gặp riêng vị quan tòa, nàng nói luôn: "Thưa ngài kính mến của em, sau khi từ biệt ngài trở về nhà, lòng em chẳng lúc nào thanh thản. Em cứ nhớ lại trong đầu những điều ngài ngỏ với em. Có vẻ như em cũng được ngài để mắt chút nào đó. Và giờ đây, chỉ còn tùy thuộc ở em thôi để hai ta trở thành một đôi bạn tình. Thân phận em là con nhà buôn bán, được làm tình nhân của một vị chánh án trẻ tuổi và khôi ngô tuấn tú như ngài, vinh dự cho em biết chừng nào. Quả thật, em chưa bao giờ hình dung số phận mình có lúc may mắn như thế này." Lời rào đón ấy đủ làm viên chánh án nứt lòng, y thốt lên: "Đúng vậy, em yêu của anh. Nếu em đồng tình, em sẽ là đệ nhất phu nhân trong dinh ta. Em muốn gì, ta đều chiều em hết thảy. Em hãy bỏ lão chồng ba nu già cỗi của em đi, và hãy đến đây sống cùng với ta." Nàng đáp: "Thưa ngài, làm như vậy không tiện đâu. Em không thể gây thêm cho chồng em nỗi phiền muộn ấy. Hơn nữa, xử sự cách ấy em sẽ mất hết danh tiếng. Em không muốn gây nên dư luận xì xào. Em chỉ mong được tự do lui tới bí mật với ngài thôi." Viên chánh án hỏi: "Nếu vậy, ta biết gặp em ở nơi nào?" ngay tại phòng riêng của em. Chỗ ấy an toàn nhất. Chồng em ngủ ở phòng riêng, ông ấy quá già lại đau ốm liên miên. Chúng ta chẳng có gì phải lo ngại. Ngay đêm nay, nếu ngài muốn, ngài có thể đến chỗ em. Ngài hãy có mặt trước cổng nhà em lúc 11 giờ. Ngài nên đi một mình, chớ cho ai theo hầu. Em rất ngại nếu quan hệ giữa ngài và em lộ ra cho người khác biết. Sự thận trọng của người thiếu phụ không những không làm Viên Chánh Án ngờ vực, mà ngược lại càng làm cho y tin vận may của mình lớn lắm. Y vội nói, rất sung sướng được nàng bày tỏ tình cảm nồng hậu như vậy, và lại bắt đầu dở thoái sàm sỡ. Nàng Aruya khéo léo lẩn tránh mà không làm y phật ý. Y đành khẳng định sẽ có mặt trước cổng nhà nàng đúng 11 giờ đêm hôm nay. Tình hình đến đấy, hai người chia tay, mỗi người mang theo một tâm trạng riêng. Vậy là hai anh chàng đã sa vào cái lưới của người đẹp, giờ còn phải làm sao câu được con cá to hơn là Viên thống đốc. Hóa ra việc này cũng chẳng khó khăn mấy. Người thiếu phụ lại khéo léo ổm ờ như với hai tay kia, và con dây cụ này tin ngay tất cả mọi điều nàng bịa đặt. Hai bên thỏa thuận đúng nửa đêm, chàng sẽ có mặt trước cổng nhà nàng. Thậm chí, chàng còn thề sẽ đến đấy một mình để giữ cho kín đáo mọi điều đúng với ý người đẹp mong muốn. Lạy trời, tạ ơn trời đất đã cứu giúp những người lâm cảnh khó khăn. Trời đất đã có mắt nhìn lại. Xin trời đất thánh thần hiểu rõ tấm lòng trong trắng của con. Hãy giúp cho con đạt được ý nguyện. Hãy dẫn dắt con vượt qua mọi trở ngại, khó khăn. Cầu nguyện xong, nàng Aruya cảm thấy yên tâm hơn, tin mình được thánh thần phù hộ, liền đi ngay ra chợ mua nhiều thứ hoa quả, bánh mứt ngon, mua về nhà. Nàng có một vú già giúp việc hết sức tinh cẩn. Nàng nói thật cho vú nghe hết mọi sự và dặn dò những việc cần làm. Tiếp đó, nàng cùng vú già chuẩn bị một căn phòng lịch sự, bày biện đồ đạc. Trên một cái bàn sắp sẵn nhiều đĩa sứ, đựng trái cây và bánh mứt. Giả sử hôm nay người đẹp chuẩn bị để đón tiếp tình nhân thật của mình, cũng chỉ chu đáo đến thế là cùng. Nàng chờ đợi ba người ấy đến trong tâm trạng vô cùng thấp thỏm, chỉ lo cuối cùng họ không dám đến. Nhưng lo âu của nàng không có căn cứ. Nắm được cơ hội tốt thế này, có anh chàng nào chưa bỏ lỡ? Trước hết, tiến sĩ Danitman là người xăm xắm nhất, bởi y là kẻ sẽ đến sớm hơn cả. Đúng 10 giờ đêm, không sai một phút, có tiếng gõ nhẹ ở cổng. Bà vui già ra mở, mời vào và dẫn thẳng lên phòng riêng của bà chủ, vừa đi vừa thì thầm. Xin ngài chú ý bước nhẹ cho, chớ gây ra tiếng động, làm cô chủ đang nghỉ tỉnh giấc. Nàng Aruya đã trang điểm thật lộng lẫy để tiếp khách. Danitman nhìn thấy ngỡ nàng làm như vậy vì mình, càng thêm mê mẩn, vội thốt lên. Ôi, hỡi con chim phượng hoàng tuyệt diệu, sao anh được em mang lại hạnh phúc lớn dường này? Đây là số tiền 2.000 đồng sơ canh như anh đã hứa. Y vừa nói tiếp, vừa ném lên mặt bàn túi tiền. Chừng này chẳng đáng là bao so với những gì em mang lại cho anh. Ngày thứ 150. Nàng Aruya nghe vậy mỉm cười, đưa bàn tay xinh đẹp cho Viên Phó Chánh Án hôn, mời y ngồi xuống ghế và nói: Thưa ngài tiến sĩ, xin ngài hãy bỏ khăn đội đầu và tháo vải thắt lưng ra cho thoải mái. Xin ngài cứ tự nhiên như ở nhà ngài. Rồi nàng quay lại bảo bà vú già: Vú Đa La ơi, nhờ vú tháo tấm khăn và cất cái mũ cho người tình của tôi được thoải mái chốc lát. Vừa nói, nàng tự tay tháo vải thắt lưng buộc quanh chiếc áo khoác ngoài của Viên Phó Chánh Án, trong khi bà vú già cất chiếc khăn đội đầu. Tiện thể, bà cởi luôn chiếc áo mặt ngoài của vị tiến sĩ, ngài chỉ còn lại chiếc áo ngắn trên người, đầu thì để trần. Người đẹp lại nói tiếp: Giờ chúng ta hãy khởi đầu bằng uống với nhau một tí khai vị và dùng ít trái cây. Em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để tiếp ngài. Hai người tình cùng nhau ăn mứt, uống rượu ngọt. Suốt bữa ăn nhẹ, nàng Aruya không quên chuyện trò thật duyên dáng, toàn dùng lời lẽ tân bốc hoặc úp mở gợi tình, làm anh chàng không còn đầu óc nào nữa. Nhưng vừa đến cuối bữa, chợt nghe tiếng động mạnh ở nhà ngoài, Aruya tỏ vẻ lo lắng, làm như không rõ việc gì xảy ra. Nàng bảo bà vú già: Vú, Chú chạy ra xem có ai đến nhà mà ồn ào vậy. Bà chú già đi ra, lát sau quay trở lại hốt hoảng nói không ra hơi. Thôi chết chúng ta rồi, bà chủ ơi, ông anh trai của cụ chủ vừa từ thành phố Cairo đến, ông đang trò chuyện với cụ chủ, chốc nữa cụ sẽ dẫn ông sang đây thăm bà. Sao lại đến vào lúc này cơ chứ? Nàng Aruya tỏ ra buồn bã và thất vọng. Sao lại có người bỗng dưng đến quấy phá cuộc vui của ta như vậy? Nếu nhỡ có người bắt gặp bà Banu đang trò chuyện với tình nhân trong phòng riêng thì còn ra cái thể thống gì? Thân em rồi sẽ ra sao? Nếu thiên hạ đồn đại em là người vợ không chung thủy, là mụ đàn bà kém đức hạnh, thưa ngài. Bà vú nuôi đệm thêm. Cũng đáng lo thật đấy, thưa bà chủ. Giờ chỉ còn cách mời ngài tiến sĩ nắp tạm vào một trong ba cái thùng mà cụ chủ vừa sai mua sáng nay để chuẩn bị đóng hàng gửi đi Đa Mạch. Ba cái thùng ấy hiện để trong phòng làm việc của bà. Cụ chủ giao cho tôi giữ chìa khóa các hòm ấy đấy. Lời khuyên của bà vú già nghe cũng phải. Tiến sĩ Danitman đồng ý sang phòng làm việc, chui vào một trong ba cái hòm lớn. Nàng Aruya tự tay khóa lại cẩn thận, vừa khóa vừa thì thầm bảo Danitman. Chàng yêu quý của em ơi, chàng chớ sốt ruột nhé. Sau khi chồng và anh trai em vào thăm một chút lui về, em sẽ vào với chàng ngay. Đêm nay, dù có trắc trở một chút, chúng ta sẽ càng hạnh phúc hơn với nhau. Lời hứa ngọt ngào của người yêu sớm trở lại giải thoát cho ra khỏi cái nhà tù chật chội, làm chàng tiến sĩ tạm khuây nguôi nỗi bực mình. Anh chàng hoàn toàn không nghi ngờ mình đã sa vào cái bẫy người ta chăng ra. Cứ ôm ấp ảo tưởng về cái hạnh phúc tuyệt vời, đêm nay rồi thế nào cũng sẽ đến. Người đẹp Aruya để anh chàng lại trong phòng làm việc, trở về phòng riêng ghé tai nói nhỏ với bà vú già. Một con mồi đã nằm gọn trong lưới, xem thử các con kia có thoát được hay không. Chúng ta sẽ biết ngay thôi, bà vú đáp. Bởi gần đến 11 giờ rồi, tôi tình hoàng chánh án không chịu để lỡ hẹn. Bà vú già có lý, thì quả quyết vị quan tòa sẽ đến đúng giờ. Bà vừa nói xong đã nghe tiếng gõ cổng. Thậm chí lúc này vẫn chưa thật tới giờ hẹn. Bà vú ra mở cổng, thấy một người đàn ông, bà hỏi tên gì. Người ấy thì thầm. Ta là hoàng chánh án. Xin ngài nói khẽ cho, chớ làm cô chủ nhà tôi tỉnh giấc. Bà chủ tôi yêu quý ngài lắm, đã dặn trước tôi mời ngài lên thẳng phòng riêng của bà. Xin mời ngài vui lòng theo, cho phép tôi đi trước dẫn đường. Chỉ mới nghe thế thôi, viên chánh án đã thấy hừng hực trong người. Y lặng lẽ theo sau bà vú bước vào phòng riêng nàng Aruya. Ôi, nữ hoàng của ta, cuối cùng ta gặp lại được em. Y thốt lên khi vừa thấy mặt Aruya. Ta chờ đợi giây phút này nôn nao như có lửa đốt trong lòng. Y nói tiếp và quỳ xuống dưới chân nàng. Thế là ta đã đạt được đỉnh cao ước vọng. Trên đời này quả chẳng có ai được hạnh phúc như ta hôm nay. Bà vợ trẻ vì thương nhân già cúi đỡ viên chánh án đứng lên, mời ngồi xuống ghế và lả lướt nói. Thưa ngài, em rất vui nghe ngài nói có chút tình cảm đối với em, bởi ngài là người em quý trọng nhất trên đời. Hay nói cho đúng hơn, ngài là người đàn ông đầu tiên em để ý tới. Vú già đây sẽ thưa để ngài rõ, từ khi được nhìn thấy và trò chuyện với ngài trở về, em cứ ốm o gầy mòn, lúc nào em cũng chỉ nói đến ngài. Vì quá nặng tình với ngài, em chẳng hề có được một phút thanh thản. Ngày thứ 151. Mấy lời của người đẹp làm cho ngài chánh án ta tưởng như đã lên tới cung mây. Ôi hỡi cây bách xinh tươi của anh, em đúng là tiên nữ giáng trần. Lời em nói làm anh càng như con người mất trí. Xin em hãy mau chóng yêu anh đi, hãy yêu anh nhanh lên, hỡi nàng công chúa của anh. Anh thú thật với em, anh không đủ hơi sức chờ đợi lâu hơn nữa. Nàng đáp, em hết sức cảm kích nghe chàng nói yêu quý em. Vậy là tình cảm em được đền đáp. Bởi chàng nôn nóng, Em không muốn lần trần kéo dài thêm thời gian chờ đợi phút giây ân ái của chúng ta. Em đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ. Em muốn được trước đó uống với nhau vài ly rượu ngọt. Nhưng anh tỏ ra sốt ruột đến thế, em không thể không chiều lòng. Xin anh cởi bớt áo ngoài và bỏ khăn ra cho thoải mái và nằm tạm xuống chiếc giường kia. Để em chạy sang phòng bên, xem ông già của em ngủ đã thật say chưa, rồi em quay trở lại với anh ngay. Diên Quan Tọa mới nghe nói, tưởng đã đến lúc được người đẹp ôm luôn vào lòng, vội bỏ hết quần áo lên giường nằm. Vừa đặt mình xuống, nghe tiếng ầm ĩ bên ngoài. Lát sau, nàng Aruya nhớn nhác chạy vào nói: Bẩm quan chánh án, ngài chưa rõ việc gì đang xảy ra. Chúng em có một lão đầy tớ già, không được an tin cậy vì hắn gắn bó với chồng em. Lão nhìn thấy ngài vào nhà, đã báo cho nhà em biết. Ông chồng em đã cho người mời bố mẹ em đến để chứng kiến sự thiếu chung thủy của em đối với chồng. Tất cả mọi người sắp tới nơi. Thằng ôi, khốn nạn cho thân em biết chừng nào. Dứt lời, nàng khóc như mưa và giờ dịch khéo đến nỗi Diên Chánh Án cũng hết sức ái ngại, y bảo nàng: Hỡi thiên thần của anh, hãy khoan nguôi đi, chẳng có gì phải sợ hãi. Anh là quan chánh án, quan tòa to nhất thành phố này. Anh có thể dùng quyền uy bắt bố mẹ em và chồng em phải im hơi lặng tiếng. Anh sẽ đe dọa tất cả mọi người, không cho phép làm ồn ào. Em hẳn phải tin họ sợ lời đe dọa của ta chứ. Nàng đáp: Em hoàn toàn không nghi ngờ việc ấy, thưa ngài. Em không sợ chồng em thù hận, bố mẹ em trách mắng. Không phải vậy. Em biết đã được ngài che chở, em sẽ không phải chịu hình phạt nào. Nhưng thằng ôi, em sẽ bị coi là một người đàn bà kém đức hạnh. Em sẽ trở thành nỗi khinh miệt của toàn thể gia đình. Có nỗi đau nào lớn hơn đối với một phụ nữ xưa nay chưa bị một ai thoáng chút nghi ngờ về tiết hạnh? Nói nghi ngờ không đúng. Xưa nay em được tiếng là một người vợ tài đức vẹn toàn. Em có thể quả quyết với ngài như vậy. Thế mà trong chốc lát nữa thôi, em mất hết danh thơm ấy. Nàng vừa nói vừa lã chả nước mắt, giọt ngắn giọt dài, khéo léo đóng trò làm cho Viên Chánh Án mũi lòng thật sự. Hỡi người yêu của anh hết sức xúc động về nỗi lo của em. Nhưng thôi, chớ nên khóc lóc làm chi. Khóc cho lắm cũng chẳng được gì. Nếu điều không may mắn xảy đến, thở than phỏng đem lại lợi ích nào? Bà vua già Đa La ngắt lời Viên Chánh Án: Bẩm ngài Chánh Án quyền quy và thưa bà chủ yêu kiều, xin hai vị hãy nghe tôi nói đây. Tôi có kinh nghiệm, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cảnh những người tình đang cơn bối rối. Hai vị chỉ nghĩ đến chuyện than vãn với nhau, còn già này lại lo tính chuyện giúp hai vị thoát cơn nguy biến. Nếu ngài Chánh Án đồng ý, chúng ta cùng nhau đánh lừa ngài thương gia Banu và hai cụ thân sinh của bà chủ. Di quan tòa hỏi: Bằng cách nào mới được chứ? Ngài chỉ có việc tạm lánh vào một chiếc thùng to trong phòng bà Aruya. Tôi tin chắc chẳng ai nghĩ tới chuyện hỏi bà chìa khóa thùng để đâu. Bà vua già nói. Quan Chánh Án nhanh nhẩu: Ta đồng ý ngay. Ta đồng ý tạm lánh vào trong cái thùng ấy một lúc, nếu hai người cũng cho nên làm như vậy. Người thiếu phụ hết sức vui lòng, lại còn khẳng định với Diên Quan Tòa. Ngay sau khi ông chồng cùng với song thân mình vào phòng không thấy có gì khác mà lui về, nàng sẽ lập tức đến đưa ngài ra khỏi cái thùng. Tên là hứa hẹn, hơn nữa vẫn đang nao náo đợi chờ giờ phút được sống riêng với người đẹp. Quan Chánh Án đồng ý chui vào trốn trong một cái hòm, y như duyên phó của mình vừa rồi. Thân mến, bây giờ chỉ còn lại một ngày thống đốc. Không biết rồi nàng Aruya sẽ đón tiếp ngài như thế nào, giống như đối với hai vị khách kia hay không. Lê Duyên xin mời quý vị đón nghe tiếp Nghìn Lẻ Một Ngày tập 28 tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ chào tạm biệt.